Ma Đạo Tổ Sư, chương 36, Thảo Mộc, Tứ. Tim của đám kim lăng nảy thình thịch, rất sợ trong lúc hắn nhìn lén ra ngoài, bỗng dưng gặp phải bất trắc gì đó, rồi bụng mắt, ngã xuống. Chỉ nghe Ngụy Vô Tiện, a một tiếng, tim của chúng thiếu niên đồng loạt nhấc lên trên, lông tóc dựng ngược. Sao vậy? Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nói, xuyệt, đừng nói. Ta đang nhìn nó. Kim Lăng đè giọng còn nhỏ hơn tiếng hắn. Vậy ngươi thấy cái gì rồi? Ngoài cửa là thứ gì? Ngụy Vô Tiện không rời mắt đi, cũng chẳng trả lời chính diện. Thiệt là lợi hại, thiệt là quá lợi hại. Mặt trong nghiêng của hắn đầy vẻ mừng rỡ, ca ngợi với thán phục dường như cũng phát ra từ tận đáy lòng, gợi lên lòng hiếu kỳ của đám con cháu thế gia. Làm tụi nó hồi hộp, muốn mau mau vọt lên. Làm Tự Trì không nhịn được nói, Mạc công tử, cái gì thiệt lợi hại? Ngụy Vô Tiện, ấy da thiệt là đã mắt, các người nhỏ giọng chút, đừng có dọa nó chạy, ta còn chưa nhìn đủ đâu. Kim Lăng, tránh ra, ta muốn xem. Ta cũng muốn. Ngụy Vô Tiện, muốn xem thật hả? Ừ. Ngụy Vô Tiện chạy ra tránh người, dường như rất không tình nguyện. Kim Lăng là đứa đầu tiên sắp tới, nhắm ngay cái khe hở nhỏ kia nhìn ra ngoài. Lúc này đã vào đêm, ban đêm trời lạnh, yêu vụ trong nghĩa thành vậy mà cũng đã tiêu tán không ít, có thể miễn cưỡng thấy rõ đường phố ngoài đó mấy trượng. Kim Lăng nhìn ngó một lúc không nhìn thấy cái thứ thiệt là lợi hại, thiệt là đã mắt nọ, có hơi thất vọng, thầm nghĩ lẽ nào vừa nãy mình mới mở miệng nói chuyện dở nó chạy rồi ư. Đang cảm thán chán nản, đột nhiên một bóng dáng gầy đét khô quắc chắn ngay trước khe hở, bất thình lình chẳng kịp chuẩn bị đã phải nhìn rõ toàn bộ diện mạo của thứ này. Kim Lăng cảm thấy toàn bộ da đầu của mình đều bùng nổ, suýt chút nữa cậu đã kêu thành tiếng, nhưng không biết tại sao một hơi ấy vẫn tức ngay ngực vậy mà lại gắng gượng dằn xuống. Cậu đơ người giữ luôn cái tư thế khom lưng ấy, chờ cảm giác tê dại trên đầu trôi qua mới không nhịn được nhìn sang Ngụy Vô Tiện. Chỉ thấy cái người đáng ghét này đứng một bên dựa vào cửa che khóe miệng, nhếch mày với cậu, cười quỷ nói, có phải rất đẹp không? Kim Lăng hung dữ lườm hắn một cái, trong lòng biết rõ hắn cố ý trêu chọc, cắn răng nghiến lợi nói, tạm tạm. Cậu hơi suy nghĩ, ngồi thẳng dậy, dáng vẻ dửng dưng như không mà nói, cũng chỉ có thế miễn cưỡng coi được. Nói xong, liền lùi lại, đứng một bên, chờ đứa khác bị lừa. Bị hai kẻ này, một trước, một sau, bịp bợm. Lòng hiếu kỳ của những người khác bị khơi đến đỉnh điểm. Làm Tự Trì không kiềm chế nổi, cũng đứng ở đấy, cúi người xuống. Mới vừa đưa mắt tới gần, cậu rất thành thật kêu, á, rồi nhảy lui về sau. Mặt đầy vẻ luống cuống, kinh hãi, đầu choáng váng, quay hai vòng mới tìm thấy Ngụy Vô Tiện, lên án hắn. Mạc công tử, ở ngoài, có... Ngụy Vô Tiện trưng bản mặt hiểu rõ. Có cái gì kia đúng không? Đừng có nói ra hết bất ngờ thì sao? Để mọi người tự đi coi thử đi. Những người khác thấy Lam Tư Trì bị dọa đến như thế, nào còn ai dám tụ tập lại nữa? Bất ngờ quá gì? Kinh hãi mới đúng. Xua tay lìa lịa. Không coi. Kim Lăng xì xì nói. Tới giờ này rồi, còn gạt người ta chơi thì chẳng biết người nghĩ gì nữa. Ngụy Vô Tiện, ngươi chắc không lừa chung với ta chắc. Đừng có học dụng điều ấy của cậu ngươi. Tư Trì, thứ ban nãy đáng sợ lắm hả? Lam Tư Trì gật đầu, thành thật nói, đáng sợ. Ngụy Vô Tiện, đáng sợ là được rồi. Đây là cơ hội tốt để các ngươi tu hành đó. Tại sao quỷ lại muốn dọa người? Đó là bởi lúc ngươi bị dọa. Tâm thần bị thương, nguyên thần sao động, lúc này dương khí và mệnh khí rất dễ bị hút đi. Vậy nên, thứ mà loài quỷ này sợ nhất chính là người có gan lớn. Bởi vì gan lớn không sợ nó không có cách nào bắt người, không có cơ hội để thừa dịp. Cho nên, thân là con cháu thế gia, đều có cùng một chuyện quan trọng, chính là phải khiến lá gan của mình lớn lên. Lam Cảnh Nghi vừa vui vẻ vì mình không thể động đậy, nên ban nãy không tò mò lại gần xem, vừa lầu bầu nói, lá gan là thứ trời sinh, có người nhát gan sẵn rồi, có cách gì chứ? Ngụy Vô Tiện, chả lẽ ngươi vừa sinh ra đã biết phi thiên ngự kiếm, không phải đều luyện ra mà sao, không phải đều luyện mà ra sao, cũng như nhau cả thôi, hù vài lần là quen. Nhà xí có thúi không, có mắc ói không, nhưng cứ tin ta đi, ngươi thử ở trong nhà xí một tháng, đến cả cơm ngươi cũng có thể ăn luôn ở trong đó được đó chứ. Chúng thiếu niên sởn cả tóc gáy, tất cả đồng thanh phản bác, không thể, không tin. Ngụy Vô Tiện: chỉ là so sánh thôi mà, được rồi, ta thừa nhận, ta chưa từng ở, cũng chẳng biết ăn ở trong đó rồi có nuốt trôi được hay không. Ta nói bừa thôi, thế nhưng thứ ngoài cửa này các ngươi nhất định phải nhìn thử. Không những phải nhìn mà còn phải nhìn kỹ, chú ý tới từng chi tiết nhỏ của nó. Trong một thoáng phải đào cho được nhược điểm nó ẩn giấu trong từng chi tiết nhỏ. Lâm nguy không loạn, tìm ra cơ hội phản kích. Được rồi, ta nói nhiều như thế, các ngươi nghe hiểu không? Người bình thường không có cơ hội nghe ta chỉ bảo đâu, phải quý trọng đấy, đừng có lùi, lại đây xếp hàng cả đi. Từng đứa mà coi. Phải coi thật hả? Mùi Vô Tiện: đương nhiên, bản nhân chưa bao giờ nói đùa, cũng chưa bao giờ trêu người, bắt đầu từ cảnh nghi đi, Kim Lăng với Tư Truy để xem trước rồi. Làm cảnh nghi: hả? Hay ta khỏi đi, người trúng thi độc không thể động đậy, đây là ngươi nói mà. Mùi Vô Tiện thè lưỡi ra: a. Làm cảnh nghi: a. Mùi Vô Tiện: chúc mừng, độc của ngươi đã giải rồi, dũng cảm bước ra, đến đây nào. Làm cảnh nghi: giải mau như thế, gã ta. Kháng nghị vô dụng, cậu đành phải nhắm mắt đi tới trước cửa sổ, liếc nhìn, đảo mắt một cái, lại nhìn, lại đảo. Ngụy Vô Tiện gõ ván gỗ, nói: ngươi sợ cái gì hả? Ta đứng ngay đây, nó không dám phá tấm ván này đâu, cũng chẳng ăn mất mắt ngươi đâu. Làm cảnh nghe nhảy ra, nói: ta coi xong rồi. Đến lượt người kế, lúc xem, trong miệng ai nấy đều phát ra tiếng hít vào. Đợi cả đám lần lượt thay phiên nhau coi xong, Ngụy Vô Tiện nói: coi xong rồi, vậy từng người các ngươi nói xem đã trông thấy chi tiết nhỏ nào, chúng ta tổng kết lại thử. Kim Lăng nhìn nói: đồng tử trắng giả, nữ, rất thấp, rất gầy, trông cũng được, cầm một cây gậy trúc. Làm Tư Truyền ngẫm nghĩ một hồi: cô bé này đại khái cao đến ngực ta, quần áo rách rưới, hơn nữa cũng không được sạch sẽ cho lắm, cứ như trang phục của trẻ ăn mày lang thang đầu đường ấy. Cây gậy trúc kia hình như là gậy chống mù. Có lẽ đồng tử trắng giả kia không phải chết rồi mới hình thành, mà là khi còn sống cô bé đã là một người mù. Ngụy Vô Tiện đánh giá. Kim Lăng nhìn thấy nhiều, nhưng Tư Truy lại kỹ càng hơn. Kim Lăng biểu môi. Một thiếu niên nói: cô bé này chắc chỉ mới 15-16 tuổi, mặt trái xoan, rất là thanh tú, trong nét thanh tú còn có một chút sức sống. Mái tóc thì dùng một chiếc trăm gỗ cài lên, tuy nhỏ gầy nhưng cơ thể tinh tế, mặc dù không sạch sẽ, cơ mà cũng không thể coi là dơ bẩn, không khiến người ta ghét. Ngụy Vô Tiện vừa nghe, lập tức cảm thấy người này tiền đồ vô lượng, ra sức khen: không tồi, không tồi, quan sát cẩn thận, hơn nữa tin tức lại còn có chút đặc biệt, người bạn nhỏ này tương lai nhất định là một tình loại đây. Chú thích: tình loại có hai loại, một là người có tình cảm rất phong phú, hai là người đàn ông si tình. Hết chú thích. Má thiếu niên kia đỏ lựng, bụm mặt quay vô vách tường, không để ý tới đồng bạn cười đùa. Lại một thiếu niên nói: nghe tiếng gậy trúc nọ gõ, nhất định là lúc cô bé phát ra lúc đi đường. Nếu như đã mù khi còn sống, chết rồi hóa thành quỷ hồn cũng sẽ không nhìn thấy gì, nên cô bé nhất định phải dựa vào gậy chống mù kia. Một thiếu niên khác nói: nhưng các ngươi đã gặp người mù bao giờ chưa? Bởi vì mắt bất tiện nên bước đi hay cử động đều rất chậm rãi, chỉ sợ đụng vào cái gì đó. Nhưng con quỷ hồn ngoài kia động tác nhanh nhẹn, ta chưa thấy người mù nào linh hoạt như thế bao giờ cả. Ngụy Vô Tiện cười nói: ngươi đã nghĩ tới điểm này rồi, rất tốt, phải phân tích như vậy đấy, không buông tha cho bất cứ điểm đáng ngờ nào hết. Vậy giờ thì chúng ta mời nàng đến đây để làm rõ đáp án của những điểm đáng ngờ đó. Nói xong, hắn gỡ một tấm ván cửa xuống. Không riêng các thiếu niên trong phòng, ngay cả con âm hồn ngoài cửa sổ kia cũng bị động tác bất thình lình của hắn dọa hết hồn, đề phòng giơ cây gậy trúc lên. Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa sổ, lịch sự nói: vị cô nương này, người đi theo bọn họ suốt, định làm gì vậy? Thiếu niên kia mở to mắt. Nếu nàng là người sống, dáng dấp ấy nhất định là xinh đẹp cực kỳ. Nhưng mà nàng ta không có con ngươi, nhìn thế này chỉ làm người ta có cảm giác dữ tợn mà thôi. Đã thế còn có hai dòng huyết lệ chảy ra từ trong hốc mắt của nàng nữa chứ. Đằng sau lại có người khe khẽ hít khí. Ngụy Vô Tiện nói, sợ cái gì, thất khiếu chảy máu sau này sẽ còn thấy nhiều. Mới có hai khiếu mà các người đã chịu không nổi, đúng là thiếu rèn luyện. Thiếu nữ nọ trước đây vẫn luôn sốt ruột lẩn vẩn trước cửa sổ của bọn họ, dùng gậy trúc gõ xuống đất, dậm chân, trợn mắt, vung vẩy cánh tay. Nhưng hiện giờ lại đột nhiên thay đổi động tác, khoa chân, múa tay, cứ như muốn nói cho bọn hắn biết gì đó. Kim Lăng nói, quái, nàng không thể nói chuyện à. Nghe vậy, động tác của quỷ hồn thiếu nữ nọ hơi ngừng lại, hướng về phía họ, hấp hé miệng. Máu tươi từ khoang miệng trống không ồ ạt trào ra, đầu lưỡi của nàng đã bị nhổ tận gốc. Đám con cháu thế gia nổi một thân da gà, lòng không hẹn mà cùng sinh đồng cảm. Hèn chi không cách nào mở miệng nói chuyện, vừa mù vừa câm, thật đáng thương. Ngụy Vô Tiện, cái khoa tai đó là thủ ngữ của nàng à, có ai hiểu không? Không ai hiểu, cô gái kia gấp đến độ dậm chân, dùng gậy trúc viết viết rồi vẽ vẽ lên đất. Có lẽ nàng không phải là con gái sinh ra từ dòng dõi thư hương, không hề biết chữ nên chẳng viết ra được gì cả, vẽ một đống người nhỏ lung ta lung tung trên đất, làm người ta chả hiểu ý của nàng muốn biểu đạt là gì. Đúng vào lúc này, nơi con đường dài ở xa xa có tiếng chạy trốn dồn dập truyền tới, còn có cả tiếng người thở dốc. Ngụy Vô Tiện mới vừa dời mắt, âm hồn thiếu nữ nọ đã thình lình biến mất. Dù sao thì nàng vẫn sẽ tìm tới mình thôi, Ngụy Vô Tiện cũng không lo mấy, cấp tốc gắn khóa cửa vào lại, tiếp tục nhìn lén ra ngoài qua cái khe hở. Cái đám con cháu thế gia kia cũng muốn nhìn tình hình bên ngoài, thế là điều chen chúc trước cửa, một dãy đầu chồng chất nhau từ trên xuống dưới, lấy ánh mắt lắp kính khe cửa. Yêu vụ vừa mới loãng đi chút, giờ lại bắt đầu dần dần ào ra, chỉ thấy một bóng dáng thảm hại phá xương mà đi, chạy tới đây. Người này một thân toàn đồ đen, dường như bị thương, chạy có hơi loạn choạng, bên hông treo một thanh kiếm, cũng dùng vải đen quấn lấy. Ngụy Vô Tiện nghĩ đến cái tên mặt xương kia, rồi lại phủ định, thân pháp của tên mặt xương kia hoàn toàn khác hẳn tên này. Theo sau người kia là một lũ tẩu thi, cử động cực nhanh, đuổi sát hắn ta, người đó rút kiếm, nghênh chiến, ánh kiếm trong vắt, Ngụy Vô Tiện reo hò trong lòng, kiếm tốt. Một kiếm đảo qua, khi chém đứt những tẩu thi này, đồng thời cũng vang lên những tiếng phụt phụt, phụt phụt, kỳ quái mà quen thuộc. Trên xác của những tẩu thi đó phọt ra một bột phấn màu đen đỏ. Do bị chúng nó vây quanh, người kia không còn chỗ né, đứng nguyên tại chỗ, bị thi độc ùng ùng kéo tới, đập cả vào mặt. Làm Tư Truy nhỏ giọng nói, Mạc công tử, người nọ, chúng ta... Lúc này lại có một đám tẩu thi mới vây quanh, bọc đánh người nọ, càng co càng nhỏ lại. Hắn ta lại quét một kiếm, bột thi độc tuôn ra càng nhiều, hắn cũng hít phải nhiều hơn, dường như đã bắt đầu đứng không vững. Ngụy Vô Tiện nói, người này phải cứu, nếu không chừng hắn ta biết rõ nội tình của Nghĩa Thành. Kim Lăng, ngươi định cứu kiểu gì, giờ không thể tới đó được, bay đầy trời toàn là bột thi độc, tới gần sẽ trúng độc. Ngụy Vô Tiện rời khỏi cửa sổ, tới gian nhà chính, ánh mắt của một đám thiếu niên không tự chủ được mà đảo theo hắn.